Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 581. Chương 581: Nữ phù thủy Dạ Đàm. Ban đêm, Wendy đem hết thảy nữ phù thủy cũng gọi đến nàng trong phòng ngủ. Nguyên bản rộng rãi trong phòng nhất thời đứng đầy người. Tình cảnh như thế giống như đã từng biết nhau. Liền vào một năm trước, nàng cũng là đem bọn tỉ muội tụ tập ở này, hướng về các nàng nói thẳng trấn nhỏ tình huống, trấn an các nàng lo lắng. Khi đó, thoát đi vùng man hoang tỉ muội chỉ có 7 người. Các nàng hồn bay phách lạc, đối với con đường phía trước tràn đầy mê man cùng kinh sợ. Trong đó không ít người thậm chí ôm đã chịu đủ lắm rồi. Kế tiếp mặc kệ gặp phải như thế nào mệnh vận đều tốt, nghĩ cách đi tới nơi này tòa tiểu trấn biên cương, sinh tồn đối với các nàng mà nói đều là một việc khó khăn. Càng khỏi nói dường như bóng dâm giống như bao phủ ở nữ phù thủy đỉnh đầu giáo hội. Mà hiện tại, vẻ mặt của mọi người đã cùng một năm trước hoàn toàn bất đồng. Không chỉ là sinh tồn, cuộc sống tự do tự tại xuống dần dần trở thành bọn tỉ muội chung nhận thức. Không có đến từ người khác áp bách cùng căm thù, không cần làm thức ăn vật cùng an toàn lo lắng. Nơi này đã thành là nữ phù thủy nhóm Thánh Sơn. Chỉ cần các nàng có thể trợ giúp Lorang bệ hạ đánh bại giáo hội, hết thảy ác mộng đều sẽ tiêu tan. Nữ phù thủy em nghênh đón chân chính giải phóng. Chờ đến tất cả mọi người đều đưa ánh mắt chuyển qua Wendy trên người lúc, nàng mở miệng nói, giáo hội muốn tới, ban ngày hội nghị liên quan với tình báo bộ phận cũng không nhiều. Nàng rất nhanh nói mật nội dung trong thơ. Trong phòng ngủ cũng xuất hiện ngắn ngủi yên tĩnh. Bệ hạ, sẽ thắng sao? Sau một chốc, Mê Nguyệt nhỏ giọng nói lầm bầm. Ta có thể cả ngày đều chờ ở công xưởng bờ vì hắn phát điện. Thôi đi, như thế hắn còn phải chuyên môn phái một người đi chiếu cố ngươi. Lily khinh thường bĩu môi. Thời điểm như thế này cũng đừng cho hắn thêm phiền phức. Nào có, nữ phù thủy nhóm phát sinh một trận tiếng cười khẽ. Có đệ nhất người mở miệng, mặt sau thanh âm cũng tự nhiên hơn nhiều. Ta cũng sẽ cố gắng gấp bội sinh sản rượu trắng. Evelyn nắm tay nói, chẳng qua cùng giáo hội giao chiến dùng không được nhiều rượu như vậy chứ. Hay, là như vậy phải không? Ta cảm thấy bệ hạ cũng sẽ không thua a. Coi như là siêu phàm nữ phù thủy hôi tẫn, cũng không bị Carter trọng thương sao? Phong điểu nói thẳng, thần phạt quân còn không bằng hôi tẫn lợi hại đây. Thật sự, liền cái kia không người có thể địch hôi tẫn cũng thua quá. Luôn luôn rất ít lên tiếng U Vũ mặt lộ vẻ kinh ngạc. Không tính thua rồi, Carter bị đánh ngất xỉu quá khứ. Hôi tẫn vô lực nhúc nhích, ta cảm thấy là hòa nhau. Theo ta được biết, đây là một hồi không công chính tỉ thí. Agatha lên tiếng cãi lại nói, siêu phàm giả sử dụng ngang ngửa vũ khí tình huống chỉ biết càng mạnh hơn. Có thể Trầm Thụy Đào, chỉ có một tên siêu phàm giả, cầm súng binh lính nhưng có vài ngàn người. Chờ đã, các người tranh luận phương hướng sai rồi đi. Thư quyển bất đắc dĩ lắc đầu. Bây giờ nói chính là giáo hội cùng Lorang bệ hạ. Wendy tâm lý thoáng nhẹ nhàng thở ra. Mọi người tuy rằng ở lo lắng, lại không có một người kinh sợ cùng giáo hội chiến đấu. Này vào một năm trước tuyệt đối là không thể tưởng tượng việc, dù sao thế lực của kẻ địch liền như là một ngọn núi lớn không thể lay động, dám cùng đối kháng nữ phù thủy không một may mắn còn sống sót. Cộng trợ hội đông trốn, chỉ có đi trước ít dấu chân người tuyệt cảnh sơn mạch tài năng thoát khỏi bọn hắn săn đuổi. Đương nhiên, loại tâm thái này biến hóa cùng bệ hạ đối ngoại chiến tranh chưa bao giờ thất bại qua cũng có quan hệ lớn lao. Nói chung, cuộc chiến tranh này liên quan đến nữ phù thủy liên minh tương lai. Nàng hít một hơi thật sâu, nếu như bệ hạ triệt để chiến thắng giáo hội, các người có nghĩ tới hay không sẽ xảy ra cái gì? Mọi người nhất thời ngậm miệng lại. nhưng trong đôi mắt đều lóe khó có thể dùng lời diễn tả được ánh sáng. Chỉnh vương quốc, thậm chí là toàn bộ đại lục, cũng có thể để nữ phù thủy cuộc sống an ổn, mà ở Lô Răng bệ hạ lãnh địa, chúng ta còn có thể cùng người bình thường cùng sáng lập tân thế giới. Hưởng thụ ngang nhau vinh dự cùng địa vị, cái này cũng là hắn thường đeo ở trên bờ môi. Ta chỉ là không nghĩ tới sẽ đến nhanh như vậy. Wendy dừng một chút, chẳng qua dựa theo bệ hạ dĩ vãng tập tính, mọi người cũng không dùng quá mức liều mạng, vẫn là giống bình thường công tác là tốt rồi. Chỉ cần có phần này tự tin, chúng ta thì sẽ không thất bại. Nàng không hiểu được quá cao thâm đồ vật. Năng lực cùng học thức cũng không là liên minh bên trong tối xuất chúng một cái. Bệ hạ đem nữ phù thủy liên minh giao cho nàng tới phụ trách. Nàng có thể làm chỉ có những này mỗi khi gặp xuất chinh trước. Bệ hạ tổng hội ở đệ nhất quân trước mặt phát biểu dõng dạc diễn thuyết. Nàng không nghĩ ra cái gì cổ vũ lòng người phương pháp. Chỉ có thể đem đáy lòng lấy ra nói cho mọi người. Nghĩ cho người khác tâm ý trọng yếu hơn gì hết. Nàng chặt chẽ nhớ kỹ thư quyển câu nói này. Nơi này là nhà của chúng ta. Cũng là thay đổi nữ phù thủy mệnh vận bước ngoặt. Ta nguyện ý vì nó trả giá hết thảy. Wendy sau khi nói xong đưa tay trái ra. MU bàn tay hướng lên trên. Thư quyển cái thứ nhất ấn lên. Sau đó là dạo oanh cùng Anna. Vì Lô Răng bệ hạ cùng thành No Winter. Các đại gia làm thành một đoàn, lần lượt điệp bắt đầu lưng, huyết nha hội nữ phù thủy do dự một hồi, dường như không biết có thể hay không bị mọi người tiếp nhận. Mãi đến tận Diệp Tử kéo các nàng đến quyển bên trong theo bàn tay trực tiếp tiếp xúc. Các nàng mới coi như chân chính dung nhập cái quần thể này. Thật không hy vọng ở nghênh chiến ma quỷ trước, còn muốn đối phó như thế một đám chán ghét gia hỏa. Agatha tuy rằng nói như vậy, vẫn là đưa tay ra. Cuối cùng Wendy đem tay phải của chính mình thả tại tất cả người trên tay. Ngắm nhìn bốn phía, vì nữ phù thủy liên minh, vì vĩnh tồn thánh sơn. Ngoặc kép chấm chấm, mọi người sau khi rời đi, trong phòng ngủ chỉ còn dư lại nàng cùng dạo oanh hai người. Wendy đóng cửa phòng. Bỗng nhiên cảm thấy sau lưng thổi tới một tịch gió lạnh. Nàng quay đầu lại, nhìn thấy Dạ Oanh chẳng biết lúc nào mở ra cửa sổ. Đang ngồi ở trên cửa sổ ngóng nhìn bầu trời đêm. Gió đêm mang theo nàng tóc quan. Đồng thời bay tới còn có một luồng nhàn nhạt mùi thơm ngát. Người cũng đang lo lắng cuộc chiến tranh này sao? Wendy đi đến bên cửa sổ. Lo lắng, Dạ Oanh nghiêng đầu đi. Con mắt đang phát sáng ma thạch chiếu rọi dưới lập lòe trước người ánh sáng. Ta là sợ ta hội bật cười. Cười, lên tiếng, lúc này nàng mới phát hiện đến trên thân đối phương tràn ra tới sắc bén khí tức rất khó có người. Có thể làm được tượng dạo oanh như vậy, ở không sử dụng năng lực tình huống đem ma lực bên ngoài mà ra. Hơn nữa chúng nó không còn là không thể phỏng đoán đồ vật. Mà là giống như từng thanh lưỡi đao, hình thành một cái khó có thể tiếp cận khu vực, phảng phất sương mù thế giới chính một chút ăn mòn không gian chung quanh. Bắt đầu dần dần ảnh hưởng hiện thế, từ khi đi tới biên cương trấn sau, cái cảm giác này liền càng rõ ràng lên. Đối với kẻ địch đến nói, này cũng là nguy hiểm nữa chẳng qua dấu hiệu, có khả năng danh chính ngôn thuận hướng về giáo hội báo thù. Ta đã chờ đợi rất lâu, Dạ Oanh chậm rãi nói, những kia uổng mạng ở giáo hội trong tay bọn tỉ muội, cũng nhất định đang chờ mong ngày này đến ta nếm qua báo thù mùi vị. Loại kia cảm thụ khiến người ta khó có thể quên, rất khó tưởng tượng nàng cùng buổi sáng ngủ, nướng không nổi nữ tử là cùng là một người, cũng may nàng không phải bọn tỉ muội kẻ địch. Wendy thử đưa tay ra. Ở đụng tới Dạ Oanh trong nháy mắt, sắc bén cảm biến mất rồi. Nàng đem đối phương ôm vào trong lòng. Ngươi có thể làm chuyện ngươi muốn làm, nhưng nhớ kỹ bảo vệ tốt bệ hạ. Còn có bảo vệ tốt chính ngươi, biết không? Hừm, Dạ Oanh nhắm mắt,